Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 862, chương 866, hành động. Chơi đùa đi qua, Mạc Bất Phàm phân phó tóc sừng dê truyền lệnh xuống, để cho tông môn toàn bộ chân truyền tới tông chủ điện bên trong. Tông môn chân truyền tề tụ một đường, Mạc Bất Phàm ngồi ở phía trước nhất cao vị bên trên. Tóc sừng dê, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, Hạ Phong Thần, Liệt Hòa, Hồ Hạo Thiên chính là đứng ở phía dưới. Sử Thượng Tối Mưu Tông môn chúng đệ tử chân truyền, chân truyền các trưởng lão toàn bộ đều ở chỗ này. Tông chủ, tóc sừng dê lúc này liền nói, chủ thần điện quang cầu tuân theo ngài phân phó, mỗi ngày đều sẽ tìm kiếm thế giới tọa độ. Ngay tại hôm qua thiên thời sau khi, rất may mắn tìm được một cái sắp hủy diệt cao ma trung thiên thế giới. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, thật không? Ừ, tóc sừng dê gật đầu. Được, rất tốt. Mạc Bất Phàm nhanh chóng đứng lên, sau đó quát lên, lập tức để cho chủ thần điện quang cầu đả thông cùng nên thế giới lối đi. Sau đó chúng ta trực tiếp hành động, nhất định phải đoạt lấy cái thế giới này, thế giới căn nguyên mảnh vụn. Ừ, tuân lệnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, chúng chân truyền môn rối rít gật đầu, giọng cung nghênh đáp lại. Ba ngày sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Ở chủ thần điện nơi, có một cái nước sơn vòng xoáy màu đen hiện ra, chậm rãi xuất hiện ở giữa không trung. Ca, ta cũng muốn đi. Mạc Hình Tuệ lúc này đi tới. Không được, Mạc Bất Phàm lắc đầu cự tuyệt. Tu vi của ngươi quá thấp. Mạc Hình Tuệ bất mãn hừ một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục nghịch ngợm, hay lại là ngoan ngoãn lui ra. Tiểu Phàm, nhất định phải chú ý an toàn. Phụ mẫu ở biết Mạc Bất Phàm phải rời khỏi thế giới địa cầu tin tức sao? Liền chạy về tông môn. Ừm, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, lên đường. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm thứ nhất tiến vào thế giới lối đi, chúng chân truyền môn theo sát phía sau. Lần này hành động, Mạc Bất Phàm mang theo tông môn cao tầng chiến lực, số người không ít. Quét ở thông qua thế giới lối đi sau, Mạc Bất Phàm bọn họ liền tiến vào tân thế giới. Hoàn cảnh chung quanh cực kỳ đổ nát, bầu trời băng liệt, có vô số đạo kẽ hở. Hiển nhiên, này chính là một cái sắp hủy diệt thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, các nơi trên thế giới, tai nạn không ngừng, thiểm điện tàn phá không trung, núi lửa bùng nổ, phô thiên cái địa sóng thần che mất lục địa, tạo thành sinh linh đồ thán. Tóc sừng dê, người lập tức phái tông điện tử thần tản ra, sau đó bắt đầu hỏi thăm tin tức, trước thăm dò rõ ràng đây là một cái dạng gì thế giới, tu luyện thể hệ là cái gì. Mạc Bất Phàm phân phó nói, còn nữa, cần thiết phải chú ý một chút, cái thế giới này có hay không tông môn liên minh nhân, hoặc là còn lại đại thiên thế giới sinh linh. Ừ, tóc sừng dê gật đầu. Quét, quét, quét, ngay sau đó, từng vị tông điện tử thần bóng người phá không rời đi. Bóng người lẻn vào trong bóng tối, hòa tan vào qua không gian, hoàn toàn biến mất rồi hành tung. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân, Mạc Bất Phàm nói. Ừ, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ gật đầu. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm bọn họ một đường tiến tới, cuối cùng ở một nơi dày đặc trong dãy núi đặt chân. Sau đó xây được rồi nơi trú quân, bắt đầu nghỉ ngơi. Mạc Bất Phàm cũng không có tùy tiện hành động, mà là ở cái này tạm thời trong doanh trại ngây người số ngày. Sau đó cho đến tông điện tử thần mang tin tức trở về. Chủ nhân, ngài đoán không sai, cái thế giới này không chỉ có tông môn liên minh võ giả, còn có kỳ huyễn thế giới vị diện sinh linh, cùng với cơ giới thế giới tinh vực quân đoàn. Tóc sừng dê đem tông điện tử thần dò xét đến tình báo nói cho Mạc Bất Phàm, bọn họ mục đích cũng là vì cướp lấy cái thế giới này, thế giới căn nguyên mảnh vụn cùng tài nguyên, cho nên càng là tăng nhanh cái thế giới này hủy diệt tốc độ. Còn có chính là, cái thế giới này tên là Đấu Khí Đại Lục, tu luyện thể hệ là tên là Đấu Khí, cao giai nhất vị chính là Đấu Đế, Đấu Khí Đại Lục a. Mạc Bất Phàm nỉ non, hắn nghe xong tóc sừng dê nói tin tức, sau đó trầm tư, cũng nói, lời như vậy, chúng ta trước tạm thời án binh bất động, không muốn đánh rắn động cỏ, bất kể là Đấu Khí Đại Lục địa phương sinh linh, hay lại là tông môn liên minh, thế giới kỳ huyễn, còn có cơ giới thế giới tinh vực, bọn họ cũng không biết chúng ta đến, cho nên để cho bọn họ đánh trước đi. Chúng ta chỉ cần chờ đến Đấu Khí thế giới đại lục căn nguyên mảnh vụn lúc xuất hiện khắc xuất thủ. Cướp đoạt là được. Còn nữa, dặn dò tốt tông điện tử thần. Nhớ cẩn thận một chút. Dò xét tin tức thời điểm không muốn bị phát hiện. Minh bạch, tóc sừng dê gật đầu. Thời gian nửa tháng đi qua. Trong nửa tháng này, Đấu Khí đại lục hoàn cảnh thay đổi càng ngày càng ác liệt. Linh khí cực kỳ cuồng bạo, khó mà hấp thu, hủy diệt tinh khí tức bao phủ cả thế giới. Trong lúc càng là xảy ra mấy lần đại chiến, chiến đấu dư âm càng là vét sạch toàn bộ Đấu Khí đại lục. Xa xa Mạc Bất Phàm liền cảm giác được, thậm chí Mạc Bất Phàm còn chứng kiến một cái chiếc thật lớn như ngôi sao vũ trụ cự hạm, đánh ra đủ để phá hủy hết thảy tinh tế quỹ đạo pháo. Phảng phất xuyên qua khắp không trung. Hiển nhiên, đây chính là cơ giới thế giới tinh vực lực lượng. Ung ung, bên tai không ngừng truyền đến tiếng nổ. Chiến đấu phát sinh càng phát ra thường xuyên. Rắc rắc, rắc rắc, không gian, thế giới, bắt đầu sụp đổ. Thế giới bắt đầu hủy diệt. Đến lúc rồi, chủ nhân, tóc sừng dê hô, tông chủ, Lâm Linh Nhi bọn họ rối rít đứng dậy. Mạc Bất Phàm gật đầu. Không sai biệt lắm, nơi chân trời xa, thế giới bắt đầu ở bể nát, giống như mặt kiếng một dạng không ngừng băng liệt, vỡ nát thành vô số đạo mảnh vụn, còn có kinh khủng mất đi tính gió bão cuốn mở. Như vậy cảnh tượng nhìn thấy giật mình. Trên thực tế, như vậy cảnh tượng Mạc Bất Phàm không phải lần thứ nhất thấy, nhưng vẫn còn có chút thán phục. Thế giới đi đến cuối con đường, để cho người ta cảm khái. Lên đường, Mạc Bất Phàm quát lên. Quét, Mạc Bất Phàm dẫn đầu hành động. Hắn bóng người phá không, trong phút chốc biến mất ngay tại chỗ. Vượt qua không gian khoảng cách, xông về phương xa. Sau đó sử thượng tối nghiêu tông môn chúng chân truyền môn theo sát phía sau. Các người trước thế giới cảm giác căn nguyên cùng thiên đạo mảnh vụn. Có thể cướp được bao nhiêu là bao nhiêu. Mạc Bất Phàm nói. Tuân lệnh tông chủ. Tiêu Kiếm bọn họ đáp lại. Tại chiến trường chính giữa, tổng cộng có tứ phương thế lực. Đấu Khí đại lục địa phương sinh linh. Cơ giới thế giới tinh vực, cơ giới quân đoàn. Thế giới kỳ huyễn sinh linh. Vô tận đại lục võ giả. Mà giờ khắc này, Mạc Bất Phàm dẫn sử thượng tối nghiêu tông môn mọi người gia nhập chiến đoàn. Tình cảnh thay đổi càng phát ra hỗn loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Cẩn thận! Chiến đấu kịch liệt bùng nổ. Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ xông vào chiến đoàn sau. Lập tức động thủ, thực lực toàn diện bùng nổ. Cảm giác được thế giới bản nguyên khí hơi thở. Sau đó tiến hành cướp đoạt. Chết! Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, vô thượng tôn giả cảnh uy năng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỉ là một trưởng mà thôi, liền tàn sát ngăn ở trước người mình vô tận đại lục võ giả. Là Mạc Bất Phàm, là hắn, lại là hắn, tông môn liên minh phản nghịch, hắn lại xuất hiện ở nơi này, chúng ta lập tức đem tin tức truyền cho tông môn liên minh. Nhất thời, vô tận đại lục chúng các võ giả liếc mắt một cái liền nhận ra Mạc Bất Phàm. bởi vì Mạc Bất Phàm đã lên tông môn liên minh truy nã danh sách. Hơn nữa vô cùng dễ thấy, có thể nói, tông môn liên minh chúng tông chủ, trên căn bản đều biết Mạc Bất Phàm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,